Đan Vũ Càn Khôn, chương 369, Linh Huyệt 1, góc truyện audio.com, ta là rất nhớ, Tần Phàm trông thấy Tần Ly như vậy, trong nội tâm giống như có vô số con kiến bò qua, ở đâu còn nhịn được, một tay kéo lấy Tần Ly, hung hăng ôm vào trong ngực. Cái loại cảm giác để cho người mê luyến này, làm cho hắn thật lâu không muốn buông ra. Nơi này tuy lộ ra có chút ít vắng vẻ, nhưng vẫn có một ít người chú ý đến nơi đây, Tần Ly không khỏi lộ ra có chút ngượng ngùng, nhưng vào lúc này cũng ôn thuần mà gối đầu lên Tần Phàm bả vai, trong nội tâm một mảnh mỹ hảo, hưởng thụ lấy tương kiến hoan, lúc này hai người lẳng lặng điềm mật ngọt ngào không thôi. Một năm không thấy, hai người mới biết được đối phương ở trong lòng của mình là quan trọng như thế nào, mới biết được mình là nhớ nhung đối phương cỡ nào. Rất lâu sau đó, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra, sau đó Tần Phàm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Ly, hai người ngồi ở bên bờ vực bắt đầu giúp nhau kể ra sự tình mà sau khi hai người phân biệt trải qua. Hết thảy, lộ ra đơn giản mà mỹ hảo, ở dưới ánh mặt trời dịu dàng, có chút gió nhẹ thổi qua. Tỷ tỷ, lúc trước nàng không phải nói muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Như thế nào cũng đến chân vũ trong thánh địa còn bái Tử Hà trưởng lão làm thầy, chẳng lẽ khi còn bé nàng gặp được vị cao nhân kia là vị Tử Hà trưởng lão này? Tần Phàm mở miệng hỏi. Đúng vậy, sư phụ nàng đối đãi ta rất tốt, nói đến chân vũ thánh địa tu luyện đối với ta mới có lợi, vừa vặn đúng thời gian chân vũ thánh địa mở cửa cho nên sư phụ liền mang ta vào đây. Tần Ly nhẹ gật đầu đáp, tỷ tỷ lần này thoạt nhìn giống như tiểu thụy đi một tí, có phải tu luyện quá cực khổ rồi hay không? Lập tức Tần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Tần Ly có chút đau lòng nói. Là có một chút vất vả, bất quá ta không sợ, không có trả giá ở đâu có thu hoạch. Tần Ly lắc đầu nói ra, sau đó nàng tự nhiên đem đầu gối ở trên bờ vai Tần Phàm, nhẹ nói. Chỉ có ta trở nên càng ngày càng mạnh, ngày sau mới có thể ở thời điểm tiểu Phàm ngươi cần đến giúp ngươi. Kỳ thật có chuyện gì để ta đi gánh chịu thì tốt rồi, ta không muốn tỷ tỷ trôi qua quá cực khổ, Nam Phong Tần gia cũng có ta thủ hộ, ta sẽ không để cho gia tộc có việc, tỷ tỷ ngươi có thể yên tâm. Trong lòng Tần Phàm có chút phức tạp nói, xem ra Tần Ly vẫn quật cường giống như năm đó vậy, quật cường đến mức làm cho người ta đau lòng. Ta biết rõ hiện tại tiến bộ của tiểu Phàm ngươi rất nhanh, nhưng tỷ tỷ sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi đâu, Nam Phong Tần gia ta sẽ cùng tiểu Phàm ngươi chung một chỗ thủ hộ. Quả nhiên Tần Ly vẫn là nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. Nếu như nói đến tiến bộ của tỷ thì xác thực so với ta còn nhanh hơn rất nhiều. Tần Phàm có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói, một năm trước hắn cho là mình đã vượt qua thậm chí siêu việt Tần Ly rất nhiều rồi, nhưng hôm nay vừa thấy, hắn lại phát hiện mình còn là nhìn không thấu thực lực của nàng. Sư phụ nói, đó là bởi vì nguyên nhân thể chất ta đặc thù cho nên tu luyện mới hơi có chút nhanh. Tiểu Phàm ngươi chỉ bỏ ra một năm thời gian liền từ tiên thiên võ sư đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, tốc độ của ngươi cũng đã là thập phần nhanh rồi. Tần Ly cười nói, nàng nói như vậy là tương đương thừa nhận. Kỳ thật ta cũng là vì thể chất hơi đặc thù, Tần Phàm vào lúc này nhún vai nói ra, thật sự là hắn cũng là bởi vì ma trùng cải tạo thể phách cộng thêm có tạo hóa kim liên gia tốc thời gian, sau đó. Góc truyện audio.com, mới có thể nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Sau khi ta rời đi, hiện tại tình huống gia tộc ra sao? Lại hàn huyên một hồi, Tần Ly vẫn còn có chút buông không được gia tộc, nhịn không được hỏi tình huống một chút. Sau khi tỷ tỷ vừa rời đi trong vòng mấy tháng, có chút không xong, một mực bị Càn Kinh Tần gia chèn ép, nhưng sau khi ta trở về, Nam Phong Tần gia chúng ta cử hành một lần đan dược đấu giá hội, đại bộ phận nguy cấp được giải trừ rồi. Sau đó Tần Phàm chậm rãi đem tình huống gia tộc lúc ấy nói cho nàng biết. Vậy trước khi tiểu Phàm ngươi tiến vào thánh địa, Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia kia quan hệ như thế nào? Tần Ly lại tiếp tục hỏi. Ách, đã đến tình trạng không có cách nào hòa hoãn rồi. Tần Phàm do dự một hồi, sau đó vẫn là bắt đầu từ Càn Kinh Tần gia treo giải thưởng nói lên, kể cả sự tình đối phương còn phái ra võ tôn đến ám sát mình, mình bị võ thánh của Càn Kinh Tần gia kia cơ hồ hủy đi võ đạo tiền đồ, cuối cùng thánh chủ nhúng tay định ra 5 năm ước hẹn, toàn bộ đều nói cho Tần Ly biết rõ. Càn Kinh Tần gia này thực sự quá đáng, Tần Ly vào lúc này không khỏi sắc mặt cực lạnh, cũng thật sự nổi giận, lập tức ân cần hướng Tần Phàm hỏi. Vậy tiểu Phàm ngươi bây giờ không có sao chứ, có bị Càn Kinh Tần gia võ thánh Tần Quan kia vụng trộm gieo xuống hạt giống tinh thần hay không? Không có việc gì, ta cảm giác được hiện tại tinh thần thức hải của ta thập phần ngưng thực, lúc ấy ta đem toàn bộ ý niệm của Tần Quan kia đuổi ra ngoài rồi, tăng thêm thể chất của ta đặc thù, Tần Quan này không làm gì được ta. Tần Phàm lắc đầu nói ra. Bất quá nhớ tới tình cảnh lúc trước, hắn vẫn cảm thấy thập phần hung hiểm, nếu như không phải ý chí võ đạo muốn khống chế vận mệnh chính mình kia cực kỳ kiên định, rất có thể sẽ bị tần quan này thực hiện được, cả đời cũng khó đột phá đến võ tôn chi cảnh. Vậy là tốt rồi, nếu như đến lúc đó tiểu phàm ngươi cảm thấy có cái gì không ổn thì nói cho ta biết, ta có thể nhờ sư phụ ra tay giúp ngươi khu trừ những tạp niệm kia. Lúc này Tần Ly mới yên tâm một ít, sau đó sắc mặt lại lộ ra có chút ngưng trọng nói. Chỉ là thánh chủ hắn đã muốn giúp ngươi, vì cái gì chỉ cho ngươi, còn có Nam Phong Tần gia chúng ta 5 năm thời gian. Thời gian này quá ngắn, 5 năm thời gian tuy không dài, nhưng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để gia tộc bị tổn thương. Càn Kinh Tần gia kia ta cũng sẽ để cho bọn hắn trả một cái giá lớn. Tần Phàm kiên định nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần phải đi phỏng đoán ý tứ của thánh chủ, chỉ có toàn lực đi làm mà thôi. Ta sẽ không để cho tiểu phàm ngươi một mình chiến đấu, 5 năm này ta cũng sẽ hảo hảo cố gắng. Tần Ly cảm giác được Tần Phàm cầm tay mình vào lúc này có chút dùng sức, nàng cũng đưa tay ra vuốt vết ai hắn, tuy trong miệng không có nói ra, nhưng trong nội tâm cũng thập phần kiên định mà thầm nghĩ. Tỷ tỷ, vấn đề này qua rồi, chúng ta sẽ thành hôn, lần này tỷ tỷ không thể đùn đỡ rồi. Sau đó Tần Phàm dần dần bình phục tâm tình của mình, nhìn dung nhan mỹ lệ say lòng người của Tần Ly, liền không đành lòng lại đi nói những sự tình không vui kia để cho nàng lo lắng, mà khẽ cười nói. Cách chương.